Chương 193, nước sữa hòa nhau, cảm tình thăng hoa. Trong phòng khách đèn đuốc lại bị tắt, trong bóng tối chỉ có thể nghe được một nam một nữ khát khao tiếng thở dốc, thân thể không ngừng ma sát. Long đã đem cả rẻn dưới chân cặp kia giày cao gót lột đi, ngón tay một câu đem cái kia ướt át tiểu nội nội ném về phía một bên, trò vui khởi động trải qua làm đủ, hai cái người hiện tại đều đến bạo phát biên giới, lần trước cả rẻn đến rồi kinh nguyệt, lần này làm sao cu nở dê không thế lại buông tha. Coi như Long chuẩn bị để thương lên ngựa tung hoành ngang dọc đại sát tứ phương thời điểm cả rẻn nhưng là đưa tay ra ngăn cả Long, đo nở lòng không rõ ánh mắt cả rẻn thở hổn hển nói rằng, còn nhớ chúng ta lần trước ước định sao ước định, cái gì ước định? Long một mặt vội vã không nhịn nổi vẻ, tại sao lại đột nhiên làm ra cái gì yêu thiêu thân, hiện tại còn nói gì ước định, cái này lưu đến hôm nào nói sau đi. Hừ hừ, cả rẻn nghe được Long dĩ nhiên lạnh rên một tiếng, sau đó một cước đem hắn đá văng, hơn nữa còn giống như chưa hết giận tự đến dĩ nhiên ở Long cái kia dâng trào nộ Long trên nhẹ nhàng đá một cước. Tuy rằng lực đạo không lớn thế nhưng là đem Long dọa xuất một tiếng mồ hôi lạnh. Ta nói cô nãi nãi, chỗ đó là tùy tiện năng lực đá à? Bất đắc dĩ Long từ trên ghế sa lông bỏ qua đem vẫn tức giận hoa yêu tinh lâu vào trong ngực, vội vã không nhịn nổi mà nói rằng, cái gì ước định ngươi nói thẳng ra hảo, không nên lại trêu chọc ta được không? Cả rẹn nhìn Long đột nhiên lên tiếng nói, nhớ tới lần trước ta là giúp ngươi ra sao giải quyết sao hử, lương bài thơ mà, ta đương nhiên nhớ tới. Long đột nhiên vẻ mặt sững sờ, sắc mặt cứng đờ nhìn cả rẹn một bộ hoảng sợ dáng vẻ nói rằng, ngươi sẽ không phải là muốn theo ta sướng hậu đỉnh hoa đi, không đúng, các ngươi cu nở dê không, cái này tiền vốn đó là người ngọc nơi nào giáo thổi tiêu. Cả rẹn nghe được Long không khỏi hậu đỉnh căng thẳng, người này lại vẫn với hắn đá chuyện này, na nở dê hiện đang giết chết hắn tâm đều có. Cả rẹn duỗi ra chân liền muốn hướng về Long đá đi, thế nhưng lần này bị Long một phát bắt được, xoa xoa này một chỉ có thể nhượng vô số liên mê điên cuồng bao bọc tất chân bàn chân nhỏ. Long trong lòng ý động không khỏi mà đem phủng đến miệng ba khẽ hôn một miệng, sau đó yêu thích không buông tay mà nắm ở trong tay. Cả rẻn không nghĩ tới Long dĩ nhiên hội như vậy thưởng thức na nở dê bàn chân nhỏ, na nở dê theo bản năng mà giật giật thế nhưng đều không đủ tránh thoát tờ. Cả rẻn không khỏi mà mở miệng nói rằng, ngươi đúng là biến thái à, thậm chí ngay cả chân của ta cu nở dê yêu thích này có cái gì, ngươi đều nói rồi là chân của ngươi à, hơn nữa cu nở dê không có mùi lạ. Long nói xong sau đó lại nâng lên này một đôi tinh xảo chân ngọc khẽ hôn hai cái, sau đó đem cả rẹn toàn bộ ôm vào trong ngực một mặt nhu tình mà nói rằng, thân thể ngươi chính là một cái tác phẩm nghệ thuật, mỗi cái vị trí ta đều yêu thích. Nghe được Long cả rẹn phi thường được lợi, lúc này duỗi ra cánh tay ngọc ôm lấy Long cái cổ quyến rũ mà cười nói, lần trước ngươi nói rồi nha, lần này chúng ta hẳn là đồng giá trao đổi chứ. Long đương nhiên biết cả rẹn nói tới trao đổi là cái gì, tuy rằng hắn cu NG nhất thời dưới sự kích động học đảo quốc động tác phiến bên trong như vậy khẽ hôn đã xỉ cái kia vị trí. Thế nhưng tình huống bây giờ có chút không giống nhau được rồi, Long ngón giữa nhẹ nhàng một câu, thông thạo mà lại linh xảo chọn một tí hoa yêu tinh không kịp ngăn cản bí ẩn vị trí, nơi đó trải qua tràn lan ngươi nơi này trải qua tràn lan thành như vậy. Long một mặt làm khó dễ, đem ngón giữa đưa đến cả rẹn trước mắt, đầu ngón tay có một tia hóng ánh vẻ, tỏa ra thơm nga tở là lướt khí tức. Cả rẻn khuôn mặt đỏ bừng, đây là chính mình động tình chứng cứ, na nở dê thân thể mềm mại kích thích, cố gắng chống cự Long lần thứ hai thân xuống treo chọc đại thủ. Trừng mắt lên hương miệng thở gấp, làm sao, lần trước ta nhưng là không chút nào ghét bỏ ngươi đây, hơn nữa còn toàn bộ nuốt xuống không nên tiếng vừa rơi xuống. Cả rẻn phi hết đại kính dùng hai chân của chính mình kẹp lấy Long cặp kia làm ác đại thủ. Con mắt nhìn thẩn thờ mà nhìn hắn nói rằng, bọn chúng ta giới trao đổi. Nếu ngươi như vậy ghét bỏ ta, như vậy sau này cũng không muốn trở lại chạm ta. Này có thể đừng. A Long một mặt vẻ lo lắng, sau đó vội vàng đem cả rẻn ôm vào trong ngực. Cái này hoa yêu tinh thật sự quá tuyệt, này không phải lấy mạng của hắn à. Mê chết người không đền mạng hoa yêu tinh A, ta yêu ngươi, lại như là mới vừa nói, trên thân thể ngươi bất kỳ vị trí ta đều yêu thích. Long sau khi nói xong túi đầu hôn lên hoa yêu tinh rốn bên trên. Sau đó một bàn tay lớn đưa về phía nữ nhân này thần bí ưu cốc khu vực đem hoàn toàn bao trùm. Cả rèn thân thể run lên, bởi vì Long dĩ nhiên dùng đầu lưỡi quấn vào na nở dê rốn trong mắt, hàm răng cu nở dê ở rốn xung quanh nhẹ nhàng cọ sát. Cả rèn thân thể lập tức liền mềm ra, thân thể không nhịn được run lên một cái, ngẩng đầu nhìn lại nhìn về phía Long thì đón nhận hắn một cái ôn nhu nụ cười. Sau đó chỉ thấy Long Tủy Nhiên cúi đầu xuống liền hôn lên Cạ Dẹn bắp đùi phần cuối, đầu lưỡi dường như linh xà giống như vậy, liếm ở na nở dê giữa hai chân khe hở bên trên. Cạ Dẹn hai chân trải qua bị Long phân đến mư cờ rất mở, na nở dê cảm giác được chính mình hai chân chiều nhiệt riêng chỗ kín có vẫn linh xà ở càn quét trêu chọc, thân thể mềm mại đang run rẩy, đang vặn mẹo, trong cổ họng phát sinh rung động tâm hồn tiếng rên rỉ. Trong cơ thể từng trận vui vẻ tập kích Cạ Dẹn, na nở dê trải qua bị tình dục triệt để che đậy. Nếu làm liền muốn làm được để, Long dùng chính mình đầu lưỡi liếm láp Cạ Dẹn hương thơm trắng mịn da thịt, một phân phân, tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ, hắn không dự định buông tha này một bộ thân thể bất kỳ địa phương nào. Đầu lưỡi chỗ đi qua, Cạ Dẹn thân thể đều không kìm lòng được run rẩy, vui vẻ như nước thủy triều. Cạ Dẹn trong cơ thể dậy sóng ăn mòn thân thể của nàng. Na nở dê chỉ có thể từ trong cổ họng phát sinh rung động tâm hồn rên rỉ, na nở dê trải qua rơi vào vô biên vô tận tình dục bên trong đại dương. Một sợi tơ miệt đùi đẹp vào thời khắc này khoát lên sofa bên bờ, mê hoặc mê người, Cạ Dẹn bàn chân căng thẳng, hoàn mỹ vô hạn hạ gót ngọc đậu nha dĩ nhiên đem bít tất nổ tung. Nhiều tiếng sung sướng rên rỉ phát ra từ hương miệng, rung động lòng người, dâm mi mùi thơm ở bên trong phòng ngủ lờ lờ, âm thanh cùng thị giác trêu chọc tiếng lòng. Cạ Dẹn một chân trên tất chân trải qua bị Long thốn đến mũi chân, hai cái đùi đẹp hướng về hai bên tách ra, mông đẹp khẽ nâng, phun máu tư thế, mê chết người động tác. Long chính chôn ở Cạ Dẹn giữa hai chân, đầu lưỡi khiêu khích làm cho nàng rên rỉ không ngừng, thân thể mềm mại vặn vẹo run rẩy. Thần bí hoa viên ẩm ướt vết tích tỏa ra là lướt mùi thơm ngát, gần quá, quá rõ ràng, trước mắt hương diễm kích thích cảnh tượng nhượng Long trong cơ thể hỏa trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Con mắt của hắn nổi lên hồng ti, bụng dưới dục hỏa rất rõ ràng truyền đạt đến đầu góc của hắn, nơi đó quá cần giải phóng. Long treo chọc nhượng Cạ Dẹn thân thể mềm mại vặn vẹo biến hình, na nở dê hợp không được hai chân, không có này linh xà treo chọc na nở dê sẽ cảm giác được vạn nghị xuyên tim ngưỡng ấy. Giờ khả cờ na y na nở dê trải qua quên mới bắt đầu xấu hổ, na nở dê đang đeo đuổi kích thích nhất, nhất là mở ra hết sức vui vẻ, thân tâm của nàng trải qua hoàn toàn giải phóng. Tất chân đùi đẹp vô hạn độ hướng về hai bên tách ra, tràn lan nữ nhân bí ẩn cuồng nhiệt nên hợp Long liếm láp, tất chân đùi đẹp ở lòng cổ cùng trên bả vai quấn quanh, mông đẹp bên trái hữu xoay chuyển, rất động. Nha Cạ Dẹn đột nhiên cắn chặt lưu môi, một làn sóng mạnh mẽ vui vẻ kéo tới, Long liếm lên nữ nhân mẫn cảm nhất một điểm, trời ạ, như nước thủy triều vui vẻ nhượng Cạ Dẹn thân thể mềm mại một trận run rẩy. Tô, ma, dương. Cạ Dẹn không biết đây là vui sướng hay vẫn là giàn vặt, na nở dê không chịu được, na nở dê cần phải nhanh một chút phát tiết. Cạ Dẹn hiện tại rất muốn trải nghiệm nhân gian tươi đẹp nhất đỉnh cao, nhưng nàng trước sau không thể toàn nguyện, thân thể mềm mại vặn vẹo cùng hai chân chủ động nên hợp chỉ có thể tăng càng mãnh liệt vui vẻ, ly kích thích đỉnh cao nhưng là trước sau còn kém một tí kẹo như thế. Long đây là đang cố ý mà trả thù na nở dê rồi, bất quá Long chính mình cu nở dê đến cực hạn, không xong rồi. Chấm dứt ở đây. Không thư a bao nhiêu ngôn ngữ, Long để lên Cạ Dẹn thân thể mềm mại, đầu một tập hợp trải qua hôn na nở dê kiểu diễm mà nhu môi. Ở này trên ghế xa lồng, hai cái người nhất thời ôm làm một đoàn, Cạ Dẹn cảm giác được lòng trên môi mang theo từng tia là lướt chất lỏng, na nở dê biết đây là từ nơi nào phân bố xuất đến. Thế nhưng giờ khả cờ na y na nở dê nhưng cũng không cố rất nhiều, tuy rằng nụ hôn này có không giống tư vị. Thế nhưng na nở dê nhưng không có muốn tránh. Cái gì nhân vật đóng vai cùng chế phục mê hoặc còn có cái gì rụt rè đều chấm dứt ở đây, hiện tại bất kỳ người cũng không có thể ngăn cản bọn hắn. Long đầu lưỡi thông thạo liêu đến trắng mịn mềm mại, này né tránh không kịp trắng mịn đinh hương bị liêu chính, song thiệt trong nháy mắt nhiễu, khó phân thắng bại, này vừa hôn cuồng nhiệt chiến miên. Cạ Dẹn lười xê tở và hò, nên hợp Long hôn nồng nhiệt, cái lưỡi nhỏ phối hợp hắn lượn lờ. Nhượng hắn làm cản hấp toát chính mình hương thân, mà na nở dê tất chân đùi đẹp đã sớm quấn lấy cái hông của hắn, tràn lan bí ẩn rất tự nhiên dán hướng về hắn nô ra. Cái cảm giác này càng kích thích, hông của nàng ở xoay chuyển, bởi vì này cứng rắn mang cho na nở dê kích thích như thủy triều dâng trào, làm cho nàng điên cuồng, làm cho nàng mê luyến khiêu tình cùng âu yếm trải qua là dư thừa động tác, Cạ Dẹn đã sớm bị liêu bắt đắc không thể tả chịu đựng. Na nở dê tùm tay ngo cờ rất chủ động. Phối hợp tất chân ngọc đạp đạp đem thân hạ tối hậu miếng vải dâm đi. Long bắt được Cạ Dẹn tất chân nhỏ, hiên đến mư cờ rất cao, phân rất mở. Nữ nhân nơi bí ẩn rõ ràng khuyết đại bại lộ ở trong mắt hắn, tràn lan óng ánh vẻ mê hoặc hắn bách đi tới. Một tiếng rên rỉ cùng một tiếng ồ ồ thở dốc đồng thời từ này đối với hoan gia trong mì hệ NG phát sinh, nghẹt thở vui vẻ tức thì truyền khắp toàn thân. Chặt chẽ, ôn hòa, trắng mịn, long sung sướng hô miệng nhiệt khí. Cả rèn cuồng nhiệt động tác càng không thể chờ đợi được nữa, na nở dê trải qua rơi vào điên cuồng, na nở dê chỉ muốn lấy được to lớn nhất phong phú, na nở dê cần lòng cuồng bạo động tác cùng càng to thêm hơn đất hoang xâm phạm. Giờ khả cờ na y, thỏa mãn đầy dây thân tâm của nàng, na nở dê nơi sâu xa nhất dục hỏa bị dẫn nhiên, hiện tại na nở dê cần chính là mãnh liệt hơn và cha mở động tác đúng là quá khích liệt, hai người từ trên ghế sa lông trực tiếp lăn xuống trên đất. Mãnh liệt dung chuyển, cả rèn vui sướng đỉnh cao làm đến rất nhanh, bởi vì na nở dê đã sớm bị lòng treo chọc đến tan vỡ biên giới, sau đó mạnh mẽ xung kích rất nhanh làm cho nàng quân ly nhờ tăng ra. Khẩn đón lấy, hiện tại làn sóng thứ hai càng thêm mãnh liệt làn sóng kéo tới, lần này càng kéo dài, càng kích thích, na nở dê ngâm nga âm thanh kéo dài không thôi, thân thể của nàng gấp gáp run rẩy, dĩ nhiên rơi vào co giật cha nở dê thà y. Loại này giống như chết vui sướng cảm giác làm cho nàng triệt để tan vỡ. Co giật mạnh mẽ kéo dài, long không chống đỡ được tuyệt không thể tả tư vị, ở bó chặt trong co giật dưới, vui vẻ điện lưu cấp tốc truyền khắp toàn thân. Đã người rên rỉ từ cạ rẹn trong cổ họng phát sinh, na nở dê cảm giác được long sắp tới đỉnh cao tan vỡ, nhân tính trong bản có thể làm cho nàng dùng chính mình hiếm hoi còn sót lại khí lực quấn chặt lại hắn, dùng chính mình nơi sâu xa mềm mại toàn ma hắn. Na nở dê muốn trả lại hắn một cái khó quên kích thích, liều chết chiến miên, sức nóng ở trong chớp mắt dâng lên. Đúng là xúc tích quá lâu năng lượng, long lần này mà dâng lên kéo dài không ngừng, từng cơn sóng liên tiếp hướng về phía cả rèn mẫn cảm thần kinh. Được không muốn chết ấn A cả rèn tiểu hương miệng phát sinh hàm hồ dê lên gì, câu hô nở pha cờ hờ người, na nở dê non mềm thiền tay ôm long cổ, hai chân chăm chú bàn ở cái hông của hắn, hắn mỗi một dưới dâng lên vọt thẳng đấm tâm linh của nàng. Như nước thủy triều vui vẻ từng trận tập thượng tâm đầu. Không nên cử động lại một tiếng rung động tâm hồn rên rỉ phát ra từ cả rèn hương miệng, run rẩy, co giật lại một lần ở cùng trong nháy mắt bạo phát, lần thứ hai bay đến giờ dạ gỗ nạch đỉnh cao cả rèn như bạch tuộc rôn nở dê như chăm chú quấn quanh long. Na nở dê không nên cử động, cu nở dê không nên long tiếp tục động xuống, na nở dê cần như thế chăm chú ôm ấp cùng hòa vào. Đỉnh cao đến. Chỉ có như vậy na nở dê mới có thể được đến kích thích nhất, to lớn nhất thỏa mãn, mà na nở dê gắt gao chống đỡ cuốn lấy thân thể nhưng là na nở dê trước đây trong mắt này ghét cay ghét đáng ra hỏa. Hai đôi môi ở hôn môi, hai tấm khuôn mặt ở vuốt nhẹ, lẫn nhau trắng mịn đầu lưỡi ở cuốn quýt lượn lờ, lẫn nhau tham lam khiêu khích. Lúc này cạ rèn liền như đang ở đám mây, na nở dê trơn lên nhu tình tự thủy, ôm long. Hôn môi hắn, vuốt nhẹ hắn. Người đàn ông này cho na nở dê to lớn nhất vui sướng. Đây là na nở dê vui sướng nhất một lần, loại kia leo lên vân tiêu cảm giác làm cho nàng như là chết rồi nhiều lần. Long đêm nay trải qua nhiều phiên kích thích, tuy rằng không nghĩ lần trước như vậy kích thích, thế nhưng hắn đúng là được cực kỳ phóng thích cùng cực hạn vui sướng. Nữ nhân này thật sự nhượng hắn si mê điên cuồng, khiến người ta căn bản là không có cách ly khai hắn, cùng với nàng chỉ cảm thấy khiến người ta triền miên không đủ. Hôn môi không đủ, âu yếm không đủ. Tiếng thở dốc cùng ưm tiếng rốt cục dần dần ngừng, hai cái người chăm chú ôm nhau đồng thời, thân mật nhất địa phương còn ở làm phụ cự ly tiếp xúc, thế nhưng bọn hắn nhưng là ai cũng không muốn tách ra. Chỉ là lẫn nhau chăm chú ôm cùng nhau vành thai và tóc mai chạm vào nhau, hưởng thụ cảm xúc mãnh liệt sau đó loại này về mặt tâm linh nước sữa hòa nhau. Hiện tại bất kể là ai cũng không có thể đem bọn hắn tách ra, lẫn nhau lại như chân chính hòa làm một thể. Tuy rằng lòng cùng cạ rẹn này một đôi kết hợp có chút quái dị, không có hắn cùng xỉn thỉ ạ như vậy thất lạc tuyệt luyến, cu nở dê không có cùng lộ ấy như vậy sinh tử gắn bó. Thế nhưng, hai người kết nhưng là dùng mặt khác một loại phương thức, đem chính mình không hề bảo lưu mà giao cho đối phương, nhuộn bọn hắn lẫn nhau xem kỹ đối phương nội tâm. Tuy rằng rất khó mà tin nổi, thế nhưng lòng cùng cạ rẹn xác thực là dùng phương thức này đem song phương tình cảm thăng hoa đến cao nhất. Căn bản là không thấp hơn xỉn thì ạ cùng lộ ấy các nàng. Long, ta yêu ngươi, thật sự phi thường mà yêu ngươi cả rèn nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, nhiên sau đầu tựa ở này vai rộng bảng trên kỳ kèo gò má của chính mình.